Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói với cậu sao? Trước kia chúng tôi chính là người yêu đó. Hạ Liên Hương một kích đột mạnh, làm nháy mắt của Mạc Giao nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh ấy không có nói với tôi. Cặp mắt của Mạc Giao giờ đây đã mất đi tiêu cự, ngã ngồi ở trên ghế đá, trong miệng lầm bầm nói nhỏ. Thật là xin lỗi nha, mình còn không biết anh ấy chưa nói ra, có thể là không muốn cậu hiểu lầm thôi. Còn người của Hạ Liên Hương lóe ra một tia sáng quỷ dị. Thì ra trước kia bọn họ là người yêu, không trách được sẽ quen thuộc thói quen và yêu thích của đối phương như vậy. Mạc Giao đột nhiên cảm thấy mình tự như một đứa ngốc, là một kẻ xông vào trở ngại giữa hai người triền miên. Chỉ sợ không phải là tôi lo lắng hiểu lầm, mà là từ đầu tới cuối anh ấy không muốn nói với tôi thôi. Mạc Giao cười lạnh một tiếng, sự lừa gạt của Đỗ Hạo Vũ khiến cho cô hết sức tức giận. Mạc Giao là, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nhá, chúng mình... Hạ Liên Hương muốn nói rồi lại thôi, càng khiến cho Mạc Giao nghi ngờ hơn, lòng tin của cô đối với Đỗ Hạo Vũ bắt đầu dao động. Nếu không còn có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Mạc Giao không đợi cô ta nói xong thì xoay người dứt khoát rời khỏi nơi này. Hạ Liên Hương nhìn bóng lưng của cô đi xa thì khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm ý vị sâu xa. Đỗ Hạo Vũ mặt âm trầm đe dọa nhìn đôi nam nữ đang ôm hôn nhau cách đó không xa. Anh không thể tin được mắt mình. Người bạn gái lúc nãy ở trong điện thoại cự tuyệt cuộc hẹn với anh, lúc này đang hôn môi với một người đàn ông khác phía sau thư viện. Anh kiếp sợ nhìn bọn họ, nội tâm cảm thấy vô cùng đau đớn và khuất nhục. Người bạn gái anh yêu thương thật sự đã thay lòng đời ra rồi, mà anh còn vì sự ngu ngốc đó phiền não, xem mình đã làm sai ở chỗ nào. Đỗ Hạo Vũ ngửa đầu nhìn trời cười to. Anh cũng có một ngày bị con gái lường gạt. Anh bất chấp tất cả lao ra khỏi trường học, điều khiển chiếc xe thể thao cực nhanh, rồi biến mất trước tầm mắt của mọi người. Chát, một cái tát mạnh vào cái mặt thiếu niên đang đứng đó. Mạc Giao trợn mắt nhìn người bạn học nam của tổ thí nghiệm với cô. Cô làm sao cũng không ngờ được sẽ bị hắn ta cường hôn. Nước mắt uất ức không ngừng chảy ra, quay đầu ôm bài thi liều chết mà chạy. Thiếu niên bị đánh, ôm dùng lấy điện thoại di động ra, nói người ở đầu dây bên kia điện thoại. Ray à, chuyện em giao phó anh đã làm xong rồi. Yên tâm đi, ngày mai anh sẽ rời khỏi, không ai biết cả, bye bye. Thiếu niên cúp điện thoại xong thì vui vẻ huyết sáo rời khỏi học viện Thụy Thơ. Mạc Giao xấu hổ, lúc này chỉ muốn gặp Đỗ Hạo Vũ. Nhưng mà kệ cô làm thế nào thì điện thoại vẫn không ai nhận. Lào đào đi dọc theo con đường, rốt cuộc cũng chạy đến nhà trọ của Đỗ Hạo Vũ ở một mình. Đầu gối còn thấm tia máu, cũng không lo cầm máu, mà cứ ngồi chồm hổm ở cửa chờ đợi. Cô đang uể oải thì chợt bị tiếng động cơ xe làm cho thức tỉnh. Hai mắt của cô sáng lên, biết rằng anh trở lại, mà Giao được phách tường đứng dậy. Hai chân bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu mà hơi nhũn ra. Cô khẽ rôn rôn đi về phía xe đang đậu, nhìn vào bên trong xe, nhất thời sóng mặt trắc bệch như là tuyết. Chỗ ngồi tài xế chính là Hạ Liên Hương, mà người đàn ông cô vội vàng muốn gặp, giờ phút này đang ôm Hạ Liên Hương mà hôn quần giã. Thân thể của Mạc Giao lào đào muốn ngã. Một màn trước mắt này khiến cô đánh mất tất cả năng lực suy tính. Đây chính là kết quả cô chờ suốt một ngày lấy được hay sao? Mặt cô tràn đầy nước mắt, yên lặng rời khỏi nơi đã làm cho trái tim tan nát. Đi lại bâng quơ ở trên mặt đường, hai mắt vô hồn giống như một búp bê vải bị mất đi linh hồn vậy. Bầu trời trong xanh đột nhiên sang đầy mây đen. Chỉ một chốc lát sau, hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống. Toàn thân của Mạc Giao ướt đẫm, không có cảm giác tiếp tục đi về phía trước. Rầm một tiếng, chiếc xe lao nhanh trong mưa đụng phải cơ thể mảnh mai của Mạc Giao. Nước mưa bị máu nhuộm đỏ cả một vũng lớn, thuận theo mặt đường chảy xuống. Mạc Giao nằm ở dưới đất, tầm mắt càng ngày càng trở nên mơ hồ. Bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói của một đứa trẻ. Trong lúc mông lung, cô nhìn thấy một bé trai béo núc ních, ở sau lưng có một đôi cánh nhỏ trắng nõn đang không ngừng phấp phới. Thì ra đây là thần tình yêu trong truyền thuyết sao? Bờ môi của cô nở ra một nụ cười thê lương. Thượng đế à, ngài quá là châm chọc rồi. Lúc tôi mất đi tình yêu, ngài lại cho tôi thấy thần tình yêu. Cảm thấy tôi còn chưa đủ đau hay sao? Mạc Giao cười nhạo ở trong lòng. Không biết là nước mắt hay là nước mưa, theo gương mặt của cô chảy xuống, lẫn vào dòng máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng cô, tạo thành một hình ảnh đỏ tươi mà chói mắt. Hơi nước mờ mịt hai mắt, trơ mắt nhìn thần tình yêu kéo mũi tên bắn tới cô. Nhìn mũi tên ảm đạm, nắng như chỉ cắm vào trong ngực, trái tim của Mạc Giao trong nháy mắt bị xé ra. Cảm giác tan nát con tim thì ra lại đau đớn như vậy, Tình yêu của cô thật sự đã bị vỡ nát rồi. Cô thật mất đi người yêu. Chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net